Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1436 ta tưởng lừa bán ngươi a tương đương, phấn hồng tương đương, chương 1436 chính là không khí linh độ cũng cùng bình phàm nhân gian vô khác biệt, tàu bay rơi xuống, đại ly thấy được bên đường có một lão già tượng đá, mỉm cười nếu tố. Một bàn tay dẫn theo đèn lồng. Một bàn tay chỉ vào một phương hướng. Chủ nhân. Đây là Bồng Lai tiên nhân chỉ lộ. Con đường này cũng chính là tiên phàm chi lộ. Nhập Bồng Lai giả đều cần thiết đi xong này tiên phàm chi lộ. Từ phàm đến tiên. Cũng là gột rửa tâm cảnh một cái lộ. Từ xưa đến nay. Trừ bỏ tiên nhân ở ngoài. Còn lại sinh linh tất cả đều tuần hoàn này một quy củ. Cũng không có người may mắn thoát khỏi. Chính là Bồng Lai đệ tử rời đảo cũng cần thiết đi con đường này. Tiến vào phàm tục bên trong. Sau đó ra Bồng Lai, Tư Khâm Mệnh nghiêm túc đến giải thích. Đại Ly nhìn kia tượng đá. Sở hữu sinh linh toàn vì phàm nhân. Có lẽ không đơn giản là rèn luyện tâm cảnh đi. Cũng là miễn này đó thế lực người trên người bàng bạc chi khí. Cũng miễn sát khí, rốt cuộc phàm nhân nhiều bình thản chi khí. Không giống tiên đạo người. Tu chính là mờ ảo tiên đạo, kỳ thật phần lớn tâm tính như ma, động bất động sát khí tất lộ, hiển nhiên Bồng Lai dùng như vậy một cái tinh xảo mà huyền diệu đến. Cực điểm phương thức giải quyết vấn đề này, thuận tiện trưng hiển uy nghi, cái này làm cho Đại Ly. Đối với Bồng Lai nhiều vài phần tò mò cùng kính trọng. Lại xem kia tượng đá thượng đèn lồng thượng khắc văn tự, nơi này Ly Bồng Lai ít nói cũng có phàm. Nhân lộ trình vài tháng lộ trình. Đến tìm những người này ra mua chút ngựa, nếu là phàm nhân. Nhẫn chữ vật tự nhiên cũng không được việc. Bọn họ còn phải như phàm nhân giống nhau ăn cơm uống nước ngủ. Ngũ cốc luân hồi, đốn hạ. Đại Ly nhìn về phía Bạch Thư Đường ba người, này ba người hiện giờ là cương. Như vậy, ba người xem đã hiểu Đại Ly ánh mắt. Bạch Thư Đường nói, chúng ta bị tước chỉ là tu vi. Vẫn chưa biến thành nhân loại, quả nhiên. Cương vẫn là cương, ba người trong lòng nhất định thực phức tạp đi, Đại Ly chưa nói cái gì. Chỉ là đi phía trước đi, đem bảy nhìn Bạch Thư Đường cùng công tử Phù Tô liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, nếu lựa chọn liền chớ có hối hận, cương nhất không thể có đó là nước mắt cùng hối hận. Kia sẽ là một cái cương vạn kiếp bất phục này hai người thân phận kỳ thật ở đem bảy phía trên. Bất quá người trước tính cách như thế. Mặt sau hai người cũng biết đối phương là hảo ý báo cho, cũng là cảnh cáo, đại biểu bốn trong phủ mặt. Người, cũng đại biểu Mạc Khanh Yên, nàng là người nào? Dùng được các ngươi mơ ước, mặc kệ các ngươi là người, vẫn là cương, Bạch Thư Đường hơi hơi mỉm cười. Ta chưa bao giờ hối hận như phụ thân hắn, cũng như hắn mẫu thân như vậy bất hối, hắn nói lời này. Tư Khâm Mệnh mới đi phía trước đi, có phải hay không có thể cho rằng chỉ cần bọn họ biểu hiện ra một đinh điểm không thích hợp, người này liền sẽ giết chết bọn họ đâu. Vốn tưởng rằng tiên phàm chi lộ là tương đối hảo tẩu. Đơn giản này đây phàm nhân chi tư lên đường sao? Bất quá ba ngày sau Đại Ly liền biết còn có một loại phàm nhân lên đường kêu màn trời chiếu đất. Lại còn có hợp với ba ngày mưa dầm kéo dài hoặc là mưa to không thôi, chứng đau vô cùng. Cương xưa nay không thích vũ. Người có thể dùng thi thể phao thủy lâu rồi sẽ hư thối loại này đặc tính tới lý giải bọn họ chán. Ghét, bởi vậy này ngày mưa là thực làm Bạch Thư Đường đám người ảo não, tùy ý nhưng thật ra còn hảo. Chỉ là ngày mưa lên đường cũng không phải chuyện này nhi. Huống chi trời tối, hơn nữa giờ phút này còn rơi xuống mưa to. Lộc cộc, năm con tuấn mã sụp sụp mà đến. Bắn khởi vô số nước bùn, ước chừng lúc chạng vạng. Năm người mới xa xa nhìn đến vừa vỡ miếu, này chỗ ngồi đều ngàn dặm. Liền cái thôn trang cũng không có. Liền vừa vỡ miếu, đây là Bồng Lai tiên phàm chi lộ. Đại Ly thậm chí có thể tưởng tượng những cái đó lần đầu tiên tới Bồng Lai người sẽ là như thế nào. Trong gió hỗn độn xuống ngựa, run y, phất tay áo, liền mạch lưu loát, Đại Ly vừa nhấc đầu liền thấy được đằng trước miếu nội cảnh tượng. Động tác một đốn, phía sau Tư Khâm mệnh đám người làm cấp dưới tự nhiên là muốn hỗ trợ an trí ngựa, bất quá theo đại ly ánh mắt, bọn họ tự nhiên cũng thấy được miếu nội không hài hòa, xem ra bọn họ không phải đệ nhất sóng tới. Người, đằng trước đã có người, hơn nữa thế cục thực không hài hòa, chuẩn xác mà nói. Là một đám hung thần ác sát người ở cưỡng bức một người, một cái gầy yếu thiếu nữ, kia thiếu nữ đôi. Mắt còn che một cái màu tím bố mang, mù người Nga, này đó nam nhân lại là mặt lộ vẻ dâm uế. Một cái đã bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, tùy ý động tác đốn một giây. Mới sái nhiên cười, đầu ngón tay búng búng mang bọt nước ống tay áo, xem ra nàng tới không phải thời điểm, kia một đám. Người đã xem ngây người, lường trước có thể làm đệ ngũ khinh xa đều khó có thể duy trì bình thường. Tâm bộ dáng lại nên là như thế nào, những người này còn chưa ra tiếng. Cổ đó là đồng thời một cái vết máu. Thình thịch rơi xuống đất, đem bảy đem mỏng như cánh ve eo đao cắm vào vỏ đao bên trong. Tùy tay bắt này đó xác chết ra bên ngoài vứt đi. Cửa bạch thư đường tùy tay tiếp dẫn, liên tiếp vứt vài cái. Đem xác chết ném ra thượng trăm mét xa, nhắm mắt làm ngơ, cũng vứt xác không tiếng động, nếu là thực. Lực còn ở, những người này sớm đã hóa thành cho bụi, tùy ý đi đến. Đi đến này ngồi ở gỗ thô đôn thượng nữ hài bên cạnh. Đem quay đảo một khác khối mộc đôn bãi chính. Ngồi xuống, đem bảy bốn người nhìn kia thiếu nữ. Cũng chưa nhiều lời. Quản chính mình đi xử lý trước mắt tán loạn dơ bẩn phá miếu hoàn cảnh. Ta nhớ rõ ngươi giống như. Kêu Ly Ca tới. Tư Thiên dám người đi. Như thế nào? Khuynh nước mắt cùng sư phó của ngươi không tùy ngươi cùng nhau sao? Cái này Ly Ca nghe vậy hơi hơi mỉm cười. Cùng người khác cùng nhau đi. Liền vĩnh viễn chỉ là một cái người mù, kia vì cái gì không giết bọn họ. Người không phải có thể tiên đoán. Ở tới phía trước liền không trước tiên dự kiến hạ chính mình khả năng gặp gỡ, đại ly chưa bao giờ. Dám xem thường cái kia Tư Thiên dám ba người, Tư Tôn. Tư Khuynh Lệ, còn có cái này nữ hài, phàm là tiên đoán. Cùng chính mình thiết thân tương quan luôn là không chuẩn. Bởi vậy chúng ta phần lớn không vì chính mình tiên đoán. Cô nương này nói, ngón tay thoáng tìm tòi, đi phía trước đầu lửa chạy tăng thêm một cây củi gỗ kia nếu ngươi hôm nay xảy ra chuyện. Sư phó của ngươi cùng ngươi sư tỷ đại khái sẽ tức chết, đại ly chậm rãi đến nói, tuy rằng đại ly đến. Ngữ khí có chút lương bạc, này thiếu nữ lại là hơi hơi mỉm cười, này không phải gặp được ngươi sao, lời này làm đang ở động tác. Bạch thư đường bọn người một đốn. Cái này nữ hài, đại ly ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Cũng cười, cười đến nhẹ nhàng chậm chạp mà ôn nhu, may mắn ngươi gặp được đến là ta. Ta luôn luôn tôn lão ái ấu. Đối người lớn lên xinh đẹp đặc biệt không sức chống cự, này nữ hài cười cười. Không nói lời nào, đại ly cũng không nói chuyện. Ở một bên tăng thêm củi lửa. Một lát sau, nàng quay đầu thoáng nhìn. Kia cô nương khúc thân thể. Ôm hai điều tế chân gục đầu xuống, tế cánh tay hoàn thân thể, thế nhưng liền như vậy đi ngủ, đáy mắt một mảnh thanh. Chắc là buồn ngủ cực kỳ, cô nương này nhưng thật ra tâm đại. Lại là như vậy tín nhiệm bọn họ, Tư Khâm mệnh ôm một đống củi đốt đi tới. Nhìn đến Ly Ca đó là mày nhăn lại, theo bản năng chiều đại ly nhìn lại. Chủ nhân, đại ly cười cười, ý bảo chính mình biết. Tư Khâm mệnh cũng liền không nói, bên ngoài mưa to càng lúc càng lớn. Đánh đến kia nóc nhà phá ngói bùm bùm vang. Tí tách, phía trên phá ngói nát một khối. Liền ở muốn dừng ở nàng cô nương trên đầu thời điểm. Hai ngón tay kẹp lấy này phiến toái ngói, ngón tay nhẹ nhàng hướng lên trên đầu vung. Kia toái ngói đó là bay lên đi. Hơi hơi nghiêng đến tạp ở kia chỗ hổng thượng. Bạch thư đường cùng công tử Phù Tô thấy thế đều là cười. Vẫn là như vậy thương hương tiếc ngọc a, đem bảy ngồi ở một bên. Tuy rằng đờ đẫn, lại cũng cảm thấy cái này phía trên giữ kín như bưng đến tồn tại. Kỳ thật là khá tốt đến một người, thực hảo ở chung, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thực mau liền tới rồi ngày kế. Rạng sáng sau cơn mưa ánh mặt trời từ những cái đó phá ngói khe hở sái lạc tiến vào. Ly Ca thân thể hơi hơi vừa động, bỗng nhiên cảm giác được trên người hơi ấm, đó là một kiện áo ngoài, nàng nhẹ nhàng bắt lấy áo choàng. Vô pháp nhìn đến trước mắt 1 mét ánh mặt trời, từ đỉnh đầu kia mái ngói chỗ hổng bắn vào tới, lại có thể cảm giác được kia độ ấm, nàng vươn tay. Đầu ngón tay hơi hơi chạm vào này ánh mặt trời, đi vào tới tùy ý vừa vặn thấy như vậy một màn. Mặt mày lưu luyến hơi dạng, đi qua, đối phương nghe được tiếng bước chân, đem áo ngoài gỡ xuống, gấp hảo, đưa qua, biết rõ giúp Tư Khuynh Lệ bọn họ tiên đoán các ngươi ở Xiêm Đế mộ kế hoạch người là ta. Vì sao còn như thế? Nàng thanh âm có chút mềm mại, có lẽ là vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút khàn khàn, thon dài ngón tay cầm lấy áo ngoài. Một bên phủ thêm, tùy ý nhẹ nhàng cười. Cho nên a, ngươi còn tuổi nhỏ liền lợi hại như vậy. Ta đây là ở hối lộ mượn sức ngươi. Nếu có thể nói, còn tưởng đi ngươi quải về nhà đâu. Nguyên lai ngươi không thấy ra tới sao? Lời này nói, Bạch Thư Đường nhịn không được cười, đem bẩy trừ trừ khóe miệng. Bỗng nhiên cảm thấy tối hôm qua về người nào đó thiện lương đánh giá nên trịnh trọng một ít, Ly Ca. Là che mắt, tự nhiên nhìn không ra ánh mắt như thế nào. Nhưng thật ra khóe miệng hơi hơi một xả, đầu hơi oai hạ, nhẹ nhàng nói, vậy ngươi đã thành công, kết quả người nào đó cười. Dễ dàng như vậy à, ta còn có lừa bán thiếu nữ 108 chiêu vô dụng ra tới đâu, tương đương bất quá nếu ngươi đều nói như vậy. Ta đây cố mà làm cũng chỉ có thể mang theo ngươi cùng nhau đi rồi, kỳ thật chính là biết đối phương. Thực thần bí, muốn xem cái đến tột cùng. Mà không phải háo sắc tâm khởi, lại thuần túy muốn lừa bán thiếu nữ, ngạch, hẳn là như vậy đi, có lẽ là cô nương này trời sinh mang vận may. Đại buổi sáng, bọn họ không bao lâu liền tìm tới rồi một cái trấn nhỏ. Theo lý thuyết mấy ngày nay qua đi, đại ly mấy người đáng chết đói cực kỳ, bất quá 3 người là cương. Đại ly lại là huyết tộc, tuy rằng rất nhiều phương diện suy yếu. Nhưng là đối với đồ ăn nhu cầu nhưng thật ra rất thấp. Bất quá vẫn là có một ít đói. Dù sao tới nơi này, ăn vài thứ đi cũng là tự nhiên sự tình, cho nên tùy ý tìm một tiệm rượu chuẩn bị rượu và thức ăn. Có lẽ là bọn họ tới sớm nhất. Này trấn nhỏ còn không có thấy nhiều ít theo chân bọn họ giống nhau nhập bồng lai khách hứa. Bất quá đại ly ăn một lát đồ ăn, đó là nghe được cách vách có ghế lô truyền đến thảo luận thanh, lần này bồng lai cửu tiêu khẳng định sẽ thực náo nhiệt, nghe nói quá sử diêu. Bắc cung thái tử chờ tứ phương thiên địa đỉnh cấp thiên tài đều sẽ xuất hiện, cũng không phải là luận xuất thân, luận thiên phú, cũng liền bọn họ có thể cùng thần tộc, hồn vực, yêu tộc chờ cự thế xuất thân thiên tài đánh đồng, cũng không nhất định. 5 năm trước không phải có kia Diệp Toàn Cơ sao? Đệ 1000 đại diệp toàn cơ, kia toàn cơ thiên bàn, khống chế thiên địa huyền cơ. Nghe đồn đời thứ nhất diệp toàn cơ thậm chí có thể dễ dàng giết chết hoang cổ đại tiên, trà đạp xoay chuyển một người vận mệnh. Cho nên này một thế hệ diệp toàn cơ khẳng định cũng cực kỳ lợi hại. Có thể so với Bắc cung thái tử bọn họ kia nhất giai tầng thiên tài. Nếu kia quân tử ly không chết nói. Chưa xong còn tiếp, PS, tay tiện. Run lên liền canh 5, vốn là ngày mai buổi sáng canh 1, liền trước tiên hôm nay, cho nên ngày mai canh 3, nhưng là cũng coi như là thêm canh 1 lạc thiếu càng đến thiếu một cái. Cái này im cần thiết tính rõ rành rành, hắc hắc tương đương, hết chương.